Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Yên tâm đi, tôi không có chút hứng thú nào với cá khô đâu. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Khuynh Nguyệt Tư hừ nhẹ, cười nhạo cô tự mình đa tình. Anh có đói khát cỡ nào cũng không ra tay với người xa lạ. Tuy không hiểu sao anh lại thấy cô hấp dẫn, nhưng trước khi chắc chắn cô không phải là gián điệp thì anh sẽ chỉ xem cô là người lạ. Nói đi cũng phải nói lại, đây chính là nguyên nhân khiến anh ghét phụ nữ. Cái gì cũng hiểu sai được, thật phiền phức. Đầu mày nhíu chặt, đôi mắt đen của anh soi mói nhìn cô gái chỉ cao tới nách mình. Còn cô chỉ có thể duy trì nụ cười cứng ngắc trên mặt và nắm chặt ba lô, cố gắng kiềm chế ham muốn đánh người của mình. Anh ta dám so sánh cô với cá khô. Cho hỏi, cô có chỗ nào giống cá khô? Tuy chưa đến trình độ khiến người khác vừa nhìn là thấy xịt máu mũi, nghĩ xa vẫn là được 3-2 giây. Không phải, đây không phải là trọng tâm. Trọng tâm là cách nói chuyện của anh ta có vấn đề. Nghe cách nói của anh ta thì ai cũng sẽ hiểu nhầm thôi. Thế mà anh ta lại bày ra bộ dạng không chịu nổi sự háo sắc của cô. Thật đáng ghét. Nhưng thôi quên đi, trời sinh cô tính tình rộng rãi, không so đo với anh ta làm gì cho mệt. Cô uốn ngực, cố ý xem nhẹ chữ ghét hiện rõ trên mặt ai kia. Dùng tốc độ nhanh nhất bước vòng qua anh để đi về phía. Nhưng cô vừa bước sang bên phải, anh ta cũng bước sang phải. Chưa từ bỏ ý định, cô liền bước qua trái. Ai ngờ anh ta cũng bước qua trái theo cô. Một trái một phải, lại một trái một phải. Chắc chắn anh ta cố ý chặn đường. Xin lỗi, tôi muốn đi về. Phiền anh nhường đường một chút được không? Cô ngẩng đầu nhìn anh lễ phép nói. Cô kia, cô bao nhiêu tuổi rồi? Tất nhiên là có người nào đó tu dưỡng không bằng cô. Vừa mở miệng đã hỏi thẳng điều phụ nữ kiêng kỵ nhất. Anh Khuông, tôi họ Hoa. Nếu anh gọi tôi là cô Hoa, tôi cũng không ngại đâu. Cô mỉm cười đáp lại. Ý nói nhảm đi, số cổ thì cô bao nhiêu tuổi? Khuông Huyền Tư cũng chẳng ưa. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ăn no giúp anh khôi phục thể lực không ít, nhưng đôi mắt khô và tinh thần mệt mỏi thì không đỡ hơn được. Không những thế còn biết bao nhiêu việc đang chờ anh nữa kìa. Bây giờ anh chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon, nhưng đó hoàn toàn là chuyện không tưởng. Vừa nãy anh tranh thủ lên lầu kiểm tra mới phát hiện Khuông toàn cơ thực sự đã cầm ví vào hộ chiếu đi. Em gái thoải mái đi chơi, để cục diện rối rắm này lại cho anh. Công ty thì đang lúc bận bịu, anh làm gì có thời gian đi tìm đầu bếp mới. Huống chi ngoài nhiệm vụ nấu ăn, người đó còn phải đảm nhận nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đóng vai trò then chốt trong nguồn linh cảm của anh. Tuy anh am hiểu vẽ ra các nhân vật trò chơi, phản ánh nhân vật nam nữ hay yêu ma quỷ quái, xuất phát từ tay anh đều có lực hấp dẫn đặc biệt, nên các trò chơi mới bán được số lượng lớn. Anh được mọi người tôn sùng là ông hoàng của thế giới trò chơi điện tử, là bạn tâm giao của Trạch Nam. Như vậy thì sao chứ? Không có linh cảm, tất cả đều là cái rắm. Nếu để anh biết tên chết tiệt nào bắt cóc Khuông Toàn Cơ, nhất định anh phải đốt trụi lông của hắn. Nhưng vẫn phải giải quyết xong chuyện quan trọng trước mắt đã. Nếu anh không muốn chết đói ngay trong văn phòng mình, thì dù có lo lắng đến thế nào cũng phải giữ cô gái này lại. Anh Khuông, trừ khi anh tôn trọng tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ nói chuyện tuổi tác với anh. Hoa Nội Kiều không phải người dễ bắt nạt. Dù anh luôn hung dữ như có thể ăn tươi nuốt sống người khác, bất cứ lúc nào thì cô vẫn sẽ không lùi bước. Ai cũng có quyền được tôn trọng. Anh thật sự không nên nghĩ mình muốn làm gì cũng được. Mà đương nhiên, sự cố chấp của cô hình như đã chọc giận anh. Cô chỉ cần trả lời thôi. Tiếng quát to một lần nữa thoát ra từ đôi môi gợi cảm kia. Tiếng quát đình tài nhức óc của anh khiến cô nhíu mày khó chịu. Ngay cả đám người đang mải mê ăn uống trong nhà bếp cũng bưng bát cơm vọt tới cửa. Một đám người nhìn vẻ mặt vô tội của Hoa Nội Kiều, rồi quay sang vẻ mặt hung dữ của Khuông Huyền Tư, im lặng, đánh giá tình huống trước mắt. Sau đó tất cả đồng loạt chĩa nòng súng về phía ông chủ nhà mình. Ông chủ, lễ phép, phải lễ phép nha. Đàn ông sao có thể quát tháo phụ nữ được, như thế là không lễ phép. Đinh Điểm Nhi cắn đuôi cá lên tiếng của trách đầu tiên. Đúng vậy, tốt xấu gì thì cô Hoa đây cũng vừa cứu mạng anh, ai lại quát người ta như vậy là không tốt. Thẩm Thái cũng theo đà lắc đầu, vừa nói vừa nhai thịt. Đâu chỉ là không tốt, lễ oán trả ơn sẽ khiến cho người thần đều phẫn nộ đó. Là làng tầm cổ phế đó, người như thế đáng bị trời phạt. Người nào đó cũng nhảy ra phụ họa, tức là chưa nói xong đã bị ngắt lời. Cầm miệng, coi lại ăn cơm của mấy người đi. Khuông Huyền Tư quát lại. Cơm tất nhiên phải ăn, nghe ông chủ anh quát. Tôi như thế nào? Ông quấy cao thêm một bậc, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cả đám người. Mấy người rảnh làm sao? Thế thì đừng ăn cơm nữa, tất cả quay về làm việc cho tôi. Cái gì? Vừa nghe đến từ làm việc, cả đám liền lui lại ba bước, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Đùa gì vậy, liên tục tăng ca gần một tháng là bọn họ mệt sắp chết rồi, sức đâu mà tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp làm việc vĩ đại nữa. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới máy tính là bọn họ liền muốn nôn. 20 người bưng bát cơm, sau một hồi cân nhắc nặng nhẹ, vẫn quyết định giữ mạng có vẻ quan trọng hơn. Thế nên sau khi quăng Hoa Nội Kiều một ánh mắt áy náy, Cả đám người chạy như bay quay vào phòng tiếp tục ăn cơm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net